Truyền kỳ chiến thần, chương 2108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2108. Chính mình là thiên tài của Thiên Kiếm Tông, anh ta đương nhiên sẽ quý trọng tính mạng của mình, nhưng không cần thiết liên lụy người vô tội cùng chết với mình, đặc biệt là khi nghĩ đến mấy ngày nay Tân Trạm đã sớm nhắc nhở thân thể anh ta có một tai họa ngầm, nhưng anh ta nhất định làm theo ý của mình, còn cố ý nhắm vào Tân Trạm. Trong lòng Cung Doãn vô cùng hối hận, Tân Trạm đã cho anh ta cơ hội, nhưng anh ta lại quá kiêu ngạo. Tại sao lại muốn chạy trốn? Tôi tới đây là để giúp anh trị thương. Tân Trạm nói một cách lạnh nhạt. Đừng quên, bây giờ tình trạng thương tích của anh đã phát tác, tôi đã thắng cược tương lai sau này anh sẽ là người hầu của tôi. Sau khi nghe Tân Trạm nói, Cung Doãn đột nhiên trở nên đau khổ. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh ta vẫn còn nhớ rõ chuyện này chứ? Đại sư, hiện tại tôi đang bị thương. Vết thương này có thể chữa khỏi không? Cung Doãn nói, tất nhiên là có thể. Nhưng bây giờ những con quái thú này sắp nhào lên rồi. Không sao, tôi có cách. Khi hai người đang nói chuyện, những lá bùa trên người những con quái thú đã vỡ nát. Chúng gào lên thật to và lao về phía hai người họ. Vẻ mặt Tân Trạm không thay đổi mà bản ra linh khí cực kỳ mạnh mẽ. Dòng linh khí ngưng tụ lại như thủy triều ập đến bầy quái thú kia. Anh lật lòng bàn tay, trong tay đột nhiên có mấy viên đan dược, sau đó anh bóp nát chúng. Ngay lập tức một màn sương mù trắng xóa đột nhiên từ trong tay Tân Trạm bắt đầu bay ra, lấy anh làm trung tâm và lan tràn ra bốn phía xung quanh. Đồ trưởng lão Khế nhíu mày, lập tức lùi lại. Bản thân ông ta là dược tôn có năng lực không tầm thường nên tất nhiên biết viên đan dược này rất mạnh. Ông ta sẽ không dễ dàng bị màn sương mù này bao phủ. Mà người đàn ông mặt sẹo và Trần Minh hành động giống nhau, họ cũng nhanh chóng lùi lại. Một lúc sau, những người này đều đã bị màn sương mù đuổi đi ra ngoài cách đó 10 km. Người đàn ông mặt sẹo bay lơ lửng ở giữa không trung. Ông ta đánh ra hai dòng linh khí như cơn bão về phía màn sương, nhưng màn sương mù trắng này cực kỳ kỳ lạ. Khi bị linh khí đánh trúng, nó chỉ xoắn lại như sợi bông và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn bão này. Người này đúng là có chút tài năng. Đây chắc là linh vụ đan tiên đan cấp 3. Mặc dù đan dược này không có độc nhưng có thể che chắn thần thức và tầm nhìn. Đồ trưởng lão nhìn chằm chằm vào màn sương mù trắng một lúc và lạnh lùng nói. Người bạn đồng hành này của cậu là một dược sư có trình độ rất cao đấy. Trưởng lão, những con quái thú kia của ngài có phải cũng sẽ bị anh ta đánh bại không? Trần Minh nhìn thấy bầy quái thú đi vào trong màn sương mù trắng, sau đó liên tục có tiếng gào thét truyền ra khiến trong lòng anh ta có chút lo lắng mà nói. Hừ, tôi là dược tôn cấp 4 và viên đan dược này là tiên đan cấp 4 cao cấp, hai người họ chỉ có một con đường chết. Đồ trưởng lão tự tin nói. Đồ trưởng lão rất có tài trong việc chế thuốc, Từ Vân Loan tôi cũng phải khâm phục. Người đàn ông mặt sẹo cũng cười nói. Từ tông chủ, ông yên tâm đi. Ông làm việc giúp chúng ta sẽ không đối xử tệ với ông đâu. Từ nay về sau, ở trên núi Hoành Vũ này, chỉ có ông mới là người đứng đầu của Hoành Tông, không có ác ma nào dám đến tranh giành với ông. Đồ trưởng lão cười nói. Cảm ơn đồ trưởng lão. Người đàn ông mặt sẹo cũng nở nụ cười. Đồ trưởng lão là một dược tôn, tuy có địa vị rất cao nhưng không phải đối tượng khiến ông ta nịnh nọt. Cách chương.